Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2836, giết tới thiên nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Tử tộc, thượng tam tộc một trong. Tử tộc chỗ tinh vực, 10 phần rộng lớn, phân bố có đại lượng tử linh tinh cầu cùng hoàng vụ đại giới. Tử thần điện là tử tộc chí cao vô thượng nhất trung tâm quyền lực, tất cả tử tộc tu sĩ, bao quát thần linh, đều được nghe theo tử thần điện mệnh lệnh làm việc. Chỉ có thiên nam có thể ngoại lệ. Thiên nam, ở vào tử tộc tinh vực cực nam chi địa, tử khí thịnh vượng, toàn bộ tinh vực đều hiện lên màu vàng nâu. Thiên nam, sinh tử khư, đã là thánh địa, cũng là cấm địa, ẩn tàng có tử tộc bí mật lớn nhất. Đừng nói ngoại tộc tu sĩ, chính là tử tộc tu sĩ, mưu toan xâm nhập cũng sẽ bị xử tử. Chính là nguyên nhân này, thân là thiên nam sinh tử khư truyền nhân nam thánh, mới có thể thụ các phương kính ngưỡng, đến một chỗ, vô số tu sĩ tiến đến bái kiến. Dù là chỉ là thiên nam đại thánh, sau khi đi ra, cũng sẽ tài trí hơn người. Thiên nam nội địa, có một gốc tinh không thụ. Không phải chân chính cây, là nồng đậm tinh vụ ngưng tụ mà thành, phác họa ra thân cây, nhánh cây, lá cây, có hỗn độn lại tiên diễm khí lưu ở bên trong lưu động. Cũng kết có vài chi không rõ trái cây. Mỗi một khỏa trái cây, đều là một viên tinh cầu, nhỏ dài đến ngàn dặm, lớn dài đến vạn dặm, đều là sinh mệnh tinh cầu, là thích hợp tu luyện bảo địa. Cây này, tên là Quang Âm Tử Thần Thụ, là thiên nam trung tâm, cũng là sinh tử khư lối vào. Đứng tại thiên nam bất luận cái gì một tòa đại giới, đều có thể trông thấy nó, như thần thụ treo tại tinh không. Tương lai có cơ hội, trưởng thành là trong vô quy xâm lâm ba viên thế giới thụ đồng dạng vũ trụ kỳ quan. Quang Âm Tử Thần Thụ dưới, có ba vị ngụy thần thần tướng trông coi. Bọn hắn đều bị lúc trước thiên nam sinh tử khư chủ nhân lúc xuất thủ, bạo phát đi ra cường đại thần uy kinh động, đến nay cũng còn rung động, nỗi lòng khó bình. Các phương nghe ngóng đằng sau, đã là biết được chuyện gì xảy ra. Thật bất khả tư nghị. Qua nhiều năm như vậy, kình tổ một mực không hỏi thế sự, không nghĩ tới lần này xuất thủ, lại là bởi vì một cái vừa mới đạt tới thần cảnh tân thần. Chỉ là Trương Nhược Trần vì sao lại có như vậy tư cách? Một vị thần tướng cười nói. Trương Nhược Trần tương lai có thể đạt tới cấp độ gì khó mà nói, nhưng, thiên tư hoàn toàn chính xác cao đến dọa người. Trong đó một vị mọc ra hơn 10 mét giao vĩ thần tướng, hừ nhẹ một tiếng. Thiên tư lại cao hơn thì như thế nào? Cường giả thế giới, chỉ nói thực lực tuyệt đối, chỉ có kẻ yếu mới giảng thiên tư. Trương Nhượng Trần tại cùng thời đại cùng cảnh giới, đều không người có thể so, nhưng kình tổ một chỉ vượt qua tinh không điểm tới, vẫn như cũ để đầu của hắn vỡ vụn, sâu kiến đồng dạng. Các ngươi nói, huyết hậu cùng huyết tuyệt chiến thần biết được việc này, sẽ là phản ứng gì? Có thể có phản ứng gì? Dám có phản ứng gì? Huyết hậu kia, cũng chỉ là một cái tân thần, dám chọc thiên nam, tùy tiện một vị đại nhân xuất thủ, cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết nàng. Còn huyết tuyệt chiến thần, tốt xấu là đã sống một cái nguyên hội uy tín lâu năm thần linh, hẳn là so thần linh khác rõ ràng hơn thiên nam phân lượng. Nếu là hắn thức thời, sau này có lẽ rất có triển vọng, nếu là không thức thời, thiên nam sẽ dạy hắn làm sao trung thực làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chuyện này đã truyền ra, tại thần linh thế giới huyên náo xôn xao, huyết tuyệt chiến thần tốt xấu có chiến thần tên, khắp nơi cho Trương Nhược Trần thông ra, khoe khoang chính mình có một vị kỳ lân con cháu. Việc này, phế chính là Trương Nhược Trần, rút lại là mặt của hắn. Hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đúng a, huyết tuyệt chiến thần thế nhưng là rất bao che khuyết điểm, mà lại trời sinh tính cuồng ngạo, thần tôn đều không để vào mắt. Vị giao vĩ thần tướng kia, cười nói. Đó là bởi vì sau lưng của hắn, có bất tử huyết tộc, cho nên có thể vô pháp vô thiên. Bây giờ, địa ngục giới cùng thiên đình đã khai chiến, bất tử huyết tộc làm sao có thể bởi vì chỉ là một cái Trương Nhược Trần, giúp đỡ huyết tuyệt chiến thần, đối địch với thiên nam sinh tử khư. Này sẽ tạo thành địa ngục giới dung chuyển lớn. Các ngươi chờ coi, một hơi này, huyết tuyệt chiến thần nuốt không trôi cũng phải nuốt. A, có tin tức truyền đến. Xoạt, một đạo truyền tin quang phù, bay qua tinh không, rơi vào giao vĩ thần tướng trong tay. Xem hết trên phù lục nội dung, giao vĩ thần tướng tức giận hừ một tiếng. Thật to gan, lại dám đến thiên nam quấy rối. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, một vị thần tướng hỏi. Giao vĩ thần tướng nói. Thần trạch tinh lọt vào tập kích bị không biết cường giả đánh nát tinh hạch trên tinh cầu đếm bằng ức nhớ tử tộc tu sĩ, bị rút đi huyết khí cùng hồn linh. Thần trạch tinh là thiên nam biên giới một viên cấp 4 đại tinh. Bản thần đi xem một chút, đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, chạy đến thiên nam đến thu thập huyết khí cùng hồn linh. Giao vĩ thần tướng bay lên đứng lên, chân đạp thần linh bộ, một bước 129, 600 dặm, ở trong tinh không lấp lóe, thẳng hướng thần trạch tinh tiến đến. Chưa đến thần trạch tinh, Giao Vĩ thần tướng đã là ngừng lại, trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía trước trong vũ trụ đen kịt vô biên, từng khỏa tinh cầu, biến thành thiêu đốt mảnh vỡ. Toàn bộ thế giới đều giống như hủy diệt đồng dạng, đầy trời tinh cầu rơi xuống, có hóa thành lưu tinh, cấp tốc bay ra ngoài. Có còn lại nửa viên, có thể trông thấy trên tinh thể có nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng lớn. Tinh không bị đánh nát, không biết bao nhiêu thiên nam tử tộc tu sĩ vẫn lạc. Đây là một trận tính hủy diệt đại tai nạn, thiên nam tinh không, biến thành màu đỏ như máu. Giao Vĩ thần tướng không thể tin được thiên nam sẽ phát sinh dạng này kiếp nạn, cũng không tin không người nào dám tới thiên nam đại khai sát giới. Đến cùng là ai? Không thể nào là đại thánh. Đại thánh không phá được những tinh cầu này hộ tinh đại trận, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, hủy diệt đi nhiều như vậy sinh mệnh tinh cầu. Ngao, điếc tai tiếng long ngâm, tại Giao Vĩ thần tướng bên phải vang lên. Nơi đó, lơ lửng có một tòa hoàng vụ tử giới, là trong thiên nam tinh vực một tòa đại giới. Một đầu huyết long va chạm mà đi, hoàng vụ tử giới hộ giới đại trận lập tức nổi lên, cũng có đại lượng thần văn ở trong tinh không lưu động. Ầm ầm, vô số thần văn bị đánh xuyên, huyết long cùng hộ giới đại trận đụng vào nhau, đem hoàng vụ tử giới chấn động đến rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết tuyệt chiến thần thân thể cao tới 10 vạn dặm kia, như là tinh không cự nhân đồng dạng, từ từng khỏa tàn tinh mảnh vỡ ở giữa đi ra, bắt lấy huyết long chiến kích, oanh ra kích thứ hai. Bành bành, hoàng vụ tử giới hộ giới đại trận vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết long chiến kích đâm thẳng mà xuống, đụng vào thế giới trên đại lục bản khối, bộc phát ra kinh thiên thần kình, cả tòa thế giới lập tức xuất hiện đại lượng hẻm núi vết rách. Tại huyết long chiến kích đâm xuống thời điểm, tiêu tán đi ra thần khí, đã là nghiền nát trong giới vô số tử tộc tu sĩ. Đại thánh phía dưới tu sĩ, đối mặt hắn loại cấp bậc này thần linh một kích ngay cả trào lên khí lưu đều ngăn cản không nổi. Luyện cho ta, huyết tuyệt chiến thần giáng lâm hoàng vụ tử giới, trên thân tiêu tán ra thần hỏa, lấy chính mình là hỏa nguyên, luyện hóa trong tử giới hết thảy sinh linh. Đồng thời, thu thập bọn hắn huyết khí cùng hồn linh. Hắn là từ thiên nam biên giới, một đường giết tới, những nơi đi qua tinh cầu cũng tốt, tử giới cũng được, toàn bộ chôn vùi. Giao Vĩ thần tướng kém chút dọa đến ngất đi, lại là huyết tuyệt chiến thần, hắn làm sao dám lớn lối như thế, chạy đến thiên nam đại khai sát giới. Hoàng vụ tử giới kia, có hộ giới đại trận, lại có thần văn thủ hộ, thế mà bị hắn hai kích đánh xuyên qua. Hoàng vụ tử giới, tự nhiên không phải đại thế giới, nhưng so khư giới khổng lồ được nhiều, lực phòng ngự cường đại, bình thường đại thần chính là tiến đánh 3 ngày 3 đêm đều phá đi không ra. Giao Vĩ thần tướng mặc dù sợ mất mật, nhưng dù sao cũng là tại thiên nam trên địa bàn, không tin huyết tuyệt chiến thần có gan thí thần, thế là, lấy dũng khí bay đi, nói. Tại thiên nam đại khai sát giới, huyết tuyệt chiến thần ngươi không khỏi cũng quá không đem kình tổ để vào mắt. Huyết tuyệt chiến thần đứng tại hoàng vụ tử giới trên đại địa, khinh miệt ngẩng đầu nhìn một chút, hét lớn một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì, dám đứng tại bản tọa đỉnh đầu nói chuyện. Huyết tuyệt chiến thần thanh âm, vượt qua hư không, truyền vào tinh không, đem Giao Vĩ thần tướng chấn động đến thẳng tắp rơi xuống, ngã ở dưới chân của hắn. Giao Vĩ thần tướng bị huyết tuyệt chiến thần thần uy, ép tới không cách nào đứng người lên, run giọng nói. Ngươi dám thí thần, một khi thí thần, chính là tuyên chiến. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Huyết tuyệt chiến thần nhấc chân, đem hắn dẫm nát thành bùn máu, liền ngay cả thần hồn đều tùy theo nổ tung. Lấy đi hắn thần nguyên, thần huyết, thần hồn mảnh vỡ, chính là rời đi hoàng vụ tử giới, dẫn theo huyết long chiến kích thẳng hướng quang âm tử thần thụ bay đi. Những nơi đi qua, kích xuyên tinh cầu, trường nát tử giới, chỉ để lại một đầu tàn phá tinh không đường. Quang âm tử thần thụ dưới, hai vị thần tướng sớm đã trông thấy trong tinh không biến đổi lớn, đem tin tức truyền vào sinh tử khư. Đây chính là quang âm tử thần thụ. Không biết ta đem cây này chặt đứt, sẽ như thế nào? Trên cây này tinh cầu, có thể hay không toàn bộ hóa thành cát bụi? Huyết tuyệt chiến thần nói như thế ra một câu. Có kình tổ tọa chấn sinh tử khư, hai vị thần tướng khắc chế trong lòng ý sợ hãi, trong đó một vị nói. Ngươi quá cản rỡ, dám động quang âm tử thần thụ, kình tổ nhất định để cho ngươi thần hình câu diệt. Bản tọa tìm chính là kình tổ, mở ra sinh tử môn, ta phải vào sinh tử khư. Nếu không, trước chém quang âm tử thần thụ, lại chém các ngươi. Huyết tuyệt chiến thần nói. Một vị thần tướng nói ra. Sinh tử khư chính là cấm địa, trừ phi chúng ta chết, nếu không, ngươi mơ tưởng xâm nhập đi vào. Tốt, giết một người là giết, giết 3 cái cũng là giết, vừa vặn thu thập các ngươi huyết khí cùng thần hồn, vì ta ngoại tôn chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là các ngươi thiên nam thiếu. Huyết tuyệt chiến thần bay lên đi qua, phất tay chụp về phía hai vị thần tướng. Bàn tay hóa thành huyết hải, trong huyết hải huyết khí như là long xà bay múa, ẩn chứa sát thần lực lượng. Dừng tay, Một đạo toàn thân phát ra quang hoa màu lam thân ảnh, giống như một vòng ngôi sao màu xanh lam, từ trong sinh tử môn xông ra, cùng huyết tuyệt chiến thần đánh ra thủ ấn đụng vào nhau. Ầm ầm, huyết sắc cùng màu lam thần quang trùng kích, hai vị ngụy thần căn bản ngăn không được dư ba, bay ra ngoài, thần khu biến thành hai bộ khung xương, huyết nhục bị kình khí thổi đến hóa khí. Nhưng, chung quy là bảo vệ tính mệnh. Bóng người màu xanh lam kia, tên là Lam Phá Quân, thân thể cao lớn, hất lên thần giáp, làn da như ngọc thạch óng ánh. Thiên cung có chiến thần, bất tử huyết tộc có chiến thần, Diêm La tộc có chiến thần. Thiên Nam sinh tử khư mặc dù lấy tinh thần lực danh chấn hoàn vũ, nhưng, cũng bồi dưỡng được tam đại chiến thần. Lam Phá Quân chính là trong đó một vị. Muốn phong chiến thần, không chỉ có chỉ là tu vi cường đại là được, còn phải thân kinh bách chiến, có chiến tích huy hoàng, căn bản không cần xuất thủ, bằng vào chiến tích liền có thể để đối thủ nghe tin đã sợ mất mật. Lam Phá Quân ánh mắt hướng trong tinh không từng khỏa phá toái tinh cầu cùng từng tòa hủy diệt tử giới nhìn thoáng qua, hai mắt bốc cháy lên, nói. Trương Nhượng Trần là gieo gió gặt bão, phải bị kình tổ đánh nát đầu lâu, kình tổ không có giết hắn, đã bị đủ ngươi huyết tuyệt mặt mũi. Không nghĩ tới, ngươi lại cho thể diện mà không cần, thật coi Thiên Nam không dám giết ngươi. Nghĩ đến chính mình ngoại tôn thật vất vả xông qua trùng điệp gian nan, bước vào thần cảnh, liền bị đánh nát đầu lâu, tu vi mất hết, không rõ sống chết, huyết tuyệt chiến thần bi phẫn đến cực điểm, cầm chặt huyết long chiến kích nói. Tốt, ta cũng cho kình tổ mặt mũi, hôm nay chỉ đánh nát đầu lâu của ngươi, phế tu vi ngươi, tuyệt không giết ngươi. Để cho ngươi cũng nếm thử tư vị sống không bằng chết. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.